Chương 2. 931 cút. Khen thưởng tăng thêm. Không, ta không tin. Trong ngộng trải qua, chân thật như vậy, làm sao có thể là ra dô y đâu. Cẩm Hân bỗng nhiên vươn tay, đông dưng bắt lấy Kiều Mộc thủ đoạn, thần sắc kích động hỏi nói, Tiểu Kiều ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói cho ta, đây hết thể đều là thực sự có bệnh. Kiều Mộc dùng sức ném ra hắn tay, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đều là ra dô y cái gì 4 năm. Cái gì mộng ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả, ngươi đang gạt ta, con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang gạt ta, ngươi biết. Cầm Hân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Mộc hai mắt, muốn từ nàng cặp kia vô tình lạnh lùng trong mắt, đào ra chút gì dị dạng cảm xúc tới. Nhưng mà, cái gì cũng không có, không có gì cả. Tại Cầm phủ cửa, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, lúc ấy liền có loại rất cảm giác quen thuộc. Mà ngươi, ta nhớ được, ngươi thời điểm đó phản ứng, hoàn toàn cho thấy. Ngươi là nhận biết ta đúng hay không á? Kiều Mộc suy cười một tiếng, quay đầu qua nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lấy một loại mười phần mỉa mai ngữ điệu nói nói, ta nhìn nhiều ngươi vài lần, đó là bởi vì, lúc ấy Cầm phủ cửa, một đống lớn có bệnh nữ nhân đều đang nhìn ngươi. Ta chính là hiếu kỳ mà thôi, cái khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lừa đảo. Cầm Hân trong hàm răng bước ra hai chữ này, đông dưng khẽ vươn tay, gắt gao bắt lấy nàng yếu kém bả vai. Dùng sức lay động một cái, ngươi lừa gạt ta, ngươi nhớ rõ ràng ta đúng hay không có bệnh a? Ngươi Tiểu Mộc dùng sức đạp hắn một cước, chỉ là cách phòng ngự kết giới, một cước này đúng là đá vào bình chướng bên trên. Đáng ghét chết nam nhân, hai tay của hắn có thể mặc qua phòng ngự kết giới, tùy thời bắt đến nàng, mà nàng đá đi bất luận cái gì công kích, lại đều bị phòng ngự kết giới cản lại. Đáng ghét đến cực điểm buông tay cái này ác ngộng đồng dạng nam nhân. Vậy mà lại nhớ tới kiếp trước tất cả mọi chuyện, đây là tại nói đùa nàng sao? Làm sao có thể, nàng là trọng sinh mà đến, nam nhân này còn không phải thế, hắn dựa vào cái gì có thể nhớ tới kiếp trước những cái kia làm nàng thống khổ không chịu nổi chuyện cũ, dựa vào cái gì? Cút. Kiều Mộc lại là một cước hung hăng đá vào phòng ngự kết giới lên, trong mắt phun ra lũ lửa giận. Như thế nào chán ghét như vậy đâu, người này hắn dựa vào cái gì? Một bộ như quen thuộc bộ dạng. Nắm lấy vai của nàng không buông tay, buồn nôn. Kiều Mộc sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, dùng sức đẩy ra Cầm nhị công tử hai tay, một cước đạp đi qua, lại bị phòng ngự kết giới cho bắn ngược trở về. Nàng về sau đạp đạp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi ngã xuống nhỏ ghế con bên trên. Liên chán ghét như vậy ta a, nhị công tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng hiện lên một chút tự rêu ý cười. Thế nhưng là ngươi, có biết hay không, ta là đến cỡ nào thích ngươi. Kiều Mộc vừa nghe đến thích hai chữ này, liền phảng phất bị cái gì rắn độc cẩn nấp một ngụm, toàn thân run một cái, vô ý thức về sau rụt rụt. Cảnh giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhị công tử, trong ánh mắt của nàng gắn đầy phòng bị cùng ghét bỏ ánh mắt, ngươi cút cho ta. Mãi mãi cũng đừng đối ta nói thích hai chữ. Không phải thích ta, nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Kiều Mộc lánh nhưng nhìn qua hắn một chút, tựa hồ từ này nhân khẩu bên trong nghe được thích hai chữ. Là cỡ nào không thể tưởng tượng, lệnh người khó có thể tin. Dựa vào cái gì ta không thể nói thích rõ ràng ở trong mơ thời điểm. Ngươi chính là dùng thích ánh mắt nhìn ta cậu thí như thế tự mình đa tình. Thực sự được chứ, ngày mai gặp.